Chương 88, đột nhiên ngăn lại. Đến cùng muốn hay không đánh Khương Ly thần sắc toát ra một chút không kiên nhẫn. Có đánh hay không Diệp Thanh Nhược răng ngà kém chút cắn nát, trong lòng có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Có đánh hay không Diệp Thanh Nhược cũng không phải là xúc động ngốc nghếch người, nàng không rõ ràng Khương Ly tu vi làm sao, nếu là không có nắm chắc tất thắng, nàng còn muốn đi đánh, đây chẳng phải là để chính mình mất mặt Thanh Nhược tỷ, ngươi giúp ta hung hăng giáo huấn nàng ai ngờ, Diệp Thanh Nhược còn chưa quyết định, Nam Cung Diễm liền trực tiếp no ý chính nàng không dám lên, thế nhưng tu vi cao hơn nàng Diệp Thanh Nhược lại có thể á. Diệp Thanh Nhược con mắt lạnh lẽo, chuyển mắt nhìn về phía Nam Cung Diễm, cảnh cáo một cái. Bị Diệp Thanh Nhược chừng một cái, Nam Cung Diễm lập tức khàn giọng. Khương Ly nhìn xem giữa hai người hố động, trong mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Diệp Thanh Nhược quay đầu lại, nhìn về phía Khương Ly, thản nhiên nói, ta cùng ngươi không oán thù, hôm nay cũng chỉ là vì Nam Cung muội muội nói một câu, bất quá việc nhỏ thôi, cần gì phải che mở dê tờ đều là đế cung học phủ người, bây giờ lại muốn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, tất nhiên ngươi không muốn xin lỗi. Vậy hôm nay sự tình liền đến Na Y La Ngư NG. Ta đi mặt như thế lớn. Diệp Thanh Nhược vừa mới nói xong, Cung Tuyết Hoa cũng không chút nào lưu tình, no y lời này cũng không có thể che giấu âm lượng, nghe được Diệp Thanh Nhược sắc mặt xanh trắng gặp nhau một cái. Khương Ly chăm chú Diệp Thanh Nhược cười lạnh, ánh mắt bên trong loại kia trào phúng mà trêu tức thần sắc, để Diệp Thanh Nhược toàn thân không thoải mái, một mực tự đắc lực khống chế cơ hồ sụp đổ. Chúng ta đi. Khương Ly nhàn nhạt nói một câu. Cửu Hoang người đồng dạng đều mang châm chọc ánh mắt, nhìn Diệp Thanh Nhược một cái, sau đó cùng Khương Ly hướng bên trong đi đến. Nơi này, có 7 tòa phủ đệ, phân biệt đại biểu 7 tòa đế cung học phủ. Khương Ly bọn họ đi đến tự nhiên là Hào Đế Cung phủ đệ. Bọn họ nói đi là đi, hai phe còn lại người cũng đều trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhất là Diệp Thanh Nhược đứng ở trong đám người, mặc dù bốn phía một mảnh trầm mặc. Thế nhưng nàng nhưng cảm thấy mỗi người đều tại dùng chế rêu ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Để gương mặt của nàng nóng lên, hận không thể biến mất ở chỗ này. Thanh Nhược tỷ, nàng thực sự là quá phách lối. Nam Cung Diễm nhịn không được nói. Ngậm miệng Diệp Thanh Nhược chuyển mắt đối Nam Cung Diễm hung hăng cảnh cáo. Nam Cung Diễm chưa bao giờ thấy qua Diệp Thanh Nhược cái dạng này, lập tức bị giật nảy mình. Huyễn Hoàng Đế Cung học phủ những người khác, tựa hồ cảm thấy tiếp tục lưu lại cũng có chút xấu hổ, trực tiếp rời đi. Mà Thiếu Đế Cung học phủ còn lại người, lại nhìn xuống Diệp Thanh Nhược thời điểm, tựa hồ muốn nói gì lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, ai đi đường đấy. Bọn người đi, Diệp Thanh Nhược nói khẽ với Nam Cung Diễm. No y còn ngại không đủ mất mặt bị Diệp Thanh Nhược răn dạy, Nam Cung Diễm ngũ quan có chút dữ tợn, thanh âm bên trong tràn ngập hận ý mà nói. Đều do cái kia nữ nhân đáng chết, nàng rốt cuộc là ai? Diệp Thanh Nhược lúc này mới có cơ hội hỏi Nam Cung Diễm. Nam Cung Diễm khó chịu một cái, mới thấp giọng nói, ta cu nở dê không quen biết. Thế nhưng, nữ nhân kia để ta rất không thoải mái. Cũng bởi vì ngươi không thoải mái, cho nên liền đi khiêu khích. Diệp Thanh Nhược cảm thấy Nam Cung Diễm chỉ số IQ thật là rơi vào trong khe. Nam Cung Diễm cụp mắt, lầm bầm một câu, ta cu nở dê không có làm chuyện khác người gì. Tu vi của nàng làm sao? Diệp Thanh Nhược không cao hứng hỏi. Hôm nay cửu đoán xem như là tiếp xuống, phía trước không rõ ràng Khương Ly nội tình, thấy được nàng một bộ đã tính trước bộ dạng, Diệp Thanh Nhược mới có chỗ cố kỵ, sợ chính mình tiến lên giao hấn, người khác tính toán ở trước mặt mọi người mất mặt, cho nên mới không cùng nàng giao đấu. Hiện tại, Diệp Thanh Nhược đương nhiên phải điều tra rõ ràng tất cả về sau, tìm cơ hội đem hôm nay chi khí phát tiết đi ra ngoài. Ta không biết. Nam Cung Diễm rụt cổ một cái, âm thanh đều thu nhỏ rất nhiều. Tại Diệp Thanh Nhược trước mặt, nàng không có phía trước phách lối. Đáp án này, để Diệp Thanh Nhược nhíu mày, con mắt càng thêm lạnh xuống. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết nói xong, còn không hề cố kỵ một giọng nói, phế vật. Nam Cung Diễm bị Diệp Thanh Nhược nói như vậy, tầm mắt xẹt qua một đạo mù mịt. Đi trước đi. Diệp Thanh Nhược cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lòng hạ quyết tâm. Muốn tại tiến vào bí cảnh phía trước, nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng Khương Ly nội tình. Đột nhiên, nàng nghĩ đến, Hào Đế Cung học phủ có mấy người, vừa rồi cũng không đi theo Khương Ly cùng rời đi. Có lẽ, có thế theo mấy người kia trên thân ra tay. Diệp Thanh Nhược con mắt lấp lóe. Tiến vào tạm thời nghỉ ngơi địa phương về sau, cửu hoang người cũng chưa tàn đi. Khương Ly nhìn xem bọn họ cười nói, đều một mặt không vui làm gì thật sự là không nghĩ tới. vừa tới nơi này, liền gặp được bực mình sự tình. Thần Thiên Y Lìa lạnh lùng nói, vừa rồi loại kia trường hợp, bọn họ không tốt nhiều lời, để tránh cho Khương Ly rước lấy phiền phức. Hiện tại, mới có thể tại Khương Ly trước mặt biểu đạt chính mình che kín. Một chút không quan trọng người, không cần quá để ý Khương Ly không quan trọng nói. Bách Lý Hy Cu nở dê không có đi, lúc này mở miệng yếu ớt, thật sự là không nghĩ tới, bị người ca ngợi Diệp Thanh Nhược sẽ là một người như vậy. Hắn không nói ra cụ thể hình dung, thế nhưng, người ở chỗ này trong lòng đều hiểu hắn ý tứ của những lời này. Liên quan tới Diệp Thanh Nhược, Khương Ly căn bản không có để vào mắt, chỉ là nói, bây giờ đã đến ba tòa học phủ người, sợ rằng ngày mai bên trong, những người còn lại liền sẽ đến đông đủ. Tiến vào bí cảnh về sau, nghe nói sẽ bị đánh tan, các ngươi muốn riêng phần mi nhờ cẩn thận, chú ý an toàn. Trong lòng chúng ta nắm chắc, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Thẩm Tung gật đầu nói. Khương Ly cười cười, không biết đại ca bọn họ lưu cờ na ho mới có thể đến. Ngày thứ hai, còn lại bốn tòa học phủ bên trong người, đều nhộn nhịp đến nơi đây. Đối với đầu một ngày phát sinh sự tình, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Một đám người hội họp về sau, liền không lại trì hoãn thời gian, cùng một chỗ hướng về bí cảnh lối vào đi đến. Bởi vì lúc trước tại cửu hoang giới đã tập hợp qua, cho nên lần này Khương Hạo bọn họ đến thời điểm, cũng không cùng Khương Ly bọn họ làm nhiều giao lưu. Thế nhưng, Khương Ly còn là hữu ý vô ý nhìn Phỉ Hoàng Cung học phủ mấy người khác một cái. Bất quá, lại đi đi quá trình bên trong, Khương Ly luôn là cảm giác được Huyễn Đế Cung học phủ bên kia 10 người, ánh mắt không ngừng hướng cửu hoang bên này quét tới, nhất là ở trên người nàng lưu lại rất lâu. Thế nhưng là làm Khương Ly quay đầu nhìn sang thời điểm, đối phương nhưng lại điểm nhiên như không có việc gì đem ánh mắt rời đi. Ông Long bí cảnh lối vào, tản ra thất thải hoa mỹ hào quang, giống như vòng xoáy, chờ đợi mọi người đi vào. Đi ở trước nhất người, không nói một câu, trực tiếp liền nhảy vào trong nước xoáy, biến mất tại mọi người trước mắt. Đằng sau đi theo người cũng đều đi theo nhảy vào. Đến phiên Khương Ly thời điểm, Diệp Thanh Nhược lại đột nhiên mang theo Nam Cung Diễm xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Thanh Nhược trên mặt nụ cười, Nam Cung Diễm mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có lộ ra cái gì không tốt biểu lộ. Khương Ly nhìn xem cản đường hai người, nhíu mày lại, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người. Khương giới chủ, ngày hôm qua sự tình, là chúng ta không đúng. Diệp Thanh Nhược đột nhiên nói. Khương Ly hai mắt híp híp, khỏe miệng hơi dương lên.